Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khương Chi Chi đi học, Thương Hành Châu cũng chào Phương Hoa một tiếng rồi ra ngoài. Phương Hoa do dự một lúc lâu, suy nghĩ xem có nên nói với Thương Thời Anh rằng con trai của Thương Thời Nghị đang ở nhà bà không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà thấy không cần thiết, dù gì Thương Thời Nghị cũng không để con trai nhận bác. Bà cũng không cần phải xen vào, lịch học một ngày rất căng thẳng. Khương Chi Chi cảm thấy cái đầu trống rỗng của mình dạo này đã được nhồi nhét không ít thứ. Tan học, cô cũng có thể giống các bạn khác, cầm sách đi hỏi thầy cô, đồng thời nghe xem bạn bè hỏi những gì. Nếu có câu nào không hiểu, cô sẽ lén ghi nhớ lại. Vì vậy, khi ra khỏi cổng trường thì trời đã muộn. Hôm nay nhà Cát Thanh Hoa có việc, nên cô ấy đã về sớm từ buổi chiều. Khương Chi Chi nhìn con đường tối đen, nhưng cũng không sợ. Cô buộc đèn pin lên ghi đông xe đạp. Sau khi tách khỏi bạn bè giữa đường, cô một mình đạp xe về nhà. Có một đoạn đường khá khó đi, hai bên vẫn là rừng cây và đồi núi. Khương Chi Chi rất quen thuộc với địa hình, cô giảm tốc độ để tránh những chỗ ổ gà. Nhưng trong lúc đó, khóe mắt cô thoáng thấy có bóng người lay động trong rừng cây bên cạnh, rồi nhanh chóng lao về phía cô. Người đó khom lưng, lao tới với tốc độ rất nhanh. Khương Chi Chi phản ứng kịp thời. Khi hắn lao đến, cô lập tức nhảy khỏi xe, xoay đầu xe và dùng nó đánh thẳng vào kẻ tấn công. Tên kia rõ ràng không ngờ rằng Khương Chi Chi lại phản ứng nhanh như vậy. Bị xe đập mạnh vào ngực, hắn vô thức lùi lại mấy bước. Khương Chi Chi cũng bị chấn động đến mức cánh tay hơi tê dại. Cô lập tức vứt xe, chuẩn bị xử lý kẻ kia. Nhưng ngay lúc đó, từ trong rừng lại có một bóng người lao ra, miệng hét lớn, "Mẹ kiếp, dám đánh lén chị tôi." Người đó xông tới, túm lấy cổ áo gã đàn ông rồi giáng cho hắn một trận đòn dữ dội. Khương Chi Chi nghe ra giọng của Thương Hành Châu, cô hơi sững sờ, "Sao em lại ở đây?" Cô không chắc kẻ tấn công là ai, nên cũng không gọi thẳng tên Thương Hành Châu. Biên Ngọc Thành bị Thương Hành Châu đờ, em mờ đá loạn xạ, đến mức đầu óc choáng váng. Ban đầu anh ta còn cắn răng chịu đựng, nhưng lại sợ rằng tên này như một con trâu điên, sẽ thực sự đánh xe, hát, ghế, tiêu mình. Anh ta ôm đầu hét lên, "Hiểu lầm, mau buông tay, chỉ là hiểu lầm thôi." Khương Chi Chi dùng đèn pin soi lên mặt Biên Ngọc Thành. Có chút kinh ngạc, Biên Ngọc Thành, cô thật sự không ngờ anh ta lại đích thân ra tay làm chuyện ngu ngốc như vậy. Thương Hành Châu ấn chặt cổ Biên Ngọc Thành, khiến Biên Ngọc Thành không thể đứng thẳng, rồi quay sang nói với Khương Chi Chi. "Chị, tên này đã theo dõi chị từ sáng. Em nhìn thấy hết, chiều nay anh ta lại rình rập ở đây. Em biết ngay là anh ta không có ý tốt." Khương Chi Chi nghi hoặc, cầm đèn pin quét xung quanh rừng cây. "Chỉ có một mình anh ta sao?" Thương Hành Châu gật đầu. "Đúng, chỉ có một mình anh ta." Biên Ngọc Thành nhổ ra một búng máu, cố gắng ngẩng đầu nhìn Khương Chi Chi. "Hóa ra là em dâu. Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua." Thương Hành Châu phì một tiếng. "Hiểu lầm cái quái gì? Tôi theo dõi anh cả ngày nay. Anh không phải thứ tốt lành gì. Nhà họ Biên các người, chẳng có ai tử tế cả." Biên Ngọc Thành không nhìn thấy mặt Thương Hành Châu, anh ta giãy giụa rồi hỏi, "Cậu là ai?" Thương Hành Châu cười lạnh, "Anh không xứng biết tên của ông đây. Chỉ cần nhớ kỹ, ông đây là người thay trời hành đạo. Nhà họ Biên các người làm toàn chuyện xấu, đáng bị báo ứng." Biên Ngọc Thành cười nhạt vài tiếng. "Hai người, tôi muốn gặp cảnh sát. Hiện tại, trên người anh ta không có D, A, O găm. Lại đang bị thương khắp nơi. Còn Khương Chi Chi và Thương Hành Châu thì không hề hấn gì. Chỉ cần anh ta gặp cảnh sát, nói rằng khi đi đường tình cờ thấy hai người này làm chuyện mờ ám, nên bị đánh trả thù. Dù sao, bọn họ cũng không có chứng cứ, cảnh sát cũng chẳng làm gì được anh ta. Thương Hành Châu đưa tay vỗ vào đầu hắn một cái. Gặp cảnh sát cái gì mà gặp, nhìn cho kỹ đi, ông đây có chuẩn bị chút quà cho anh, mang theo mà đi gặp cảnh sát nhé. Vừa nói, cậu vừa lấy ra một gói đồ, nhét vào tay Biên Ngọc Thành. Biên Ngọc Thành đưa tay sờ thử, tim lập tức đập loạn. Là ảnh chụp, nhưng bên trong hình như còn có đạn, hai thứ này đi chung với nhau. Anh ta làm sao có thể toàn mạng ra khỏi đó được? Biên Ngọc Thành hoảng hốt, giãy giụa điên cuồng, là mày cướp ảnh đi phải không? Thương Hành Châu cười hì hì, cũng thông minh đấy, đúng là tôi, anh muốn trả thù tôi à? Tiếc quá, anh không còn cơ hội đâu. Vừa dứt lời, cậu móc từ trong túi ra một nửa viên gạch, giáng thẳng vào đầu Biên Ngọc Thành mấy phát, mạnh mẽ, nhanh gọn. Khương Chi Chi có chút bất ngờ, một đứa trẻ chưa đến 18 tuổi mà khi ra tay lại hung hãn như một con sói nhỏ, đồng thời còn mang theo sự kiêu ngạo bồng bột của tuổi trẻ, hoàn toàn khác với dáng vẻ hay cười đùa vô tư ngày thường. Chẳng trách Tôn Hiểu Nguyệt lại thiết kế kế hoạch cứu cậu. Với tính cách này, sau này chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Biên Ngọc Thành giãy giụa được mấy cái, rồi mềm nhũn ngã xuống. Khương Chi Chi lên tiếng gọi Thương Hành Châu. Đủ rồi, đừng làm lớn chuyện đến mức mất mạng người. Thương Hành Châu lại đá Biên Ngọc Thành một phát. Mẹ em nói rồi, người nhà họ Biên không có ai tốt đẹp. C, H, E, T đi cũng là lợi cho chúng nó. Khương Chi Chi cũng không nhịn được, bước tới đá một phát. Đúng là xấu xa thật, nhưng vì hạng người này mà dính vào án mạng thì không đáng. Vừa nói xong, đằng xa liền có ánh đèn xe ô tô đang tiến lại rất nhanh. Khương Chi Chi chuẩn bị kéo Thương Hành Châu trốn trước, nhưng Thương Hành Châu lại hưng phấn. Là anh rể, Khương Chi Chi ngạc nhiên. Sao em biết? Thương Hành Châu ưỡn thẳng lưng, đầy kiêu ngạo. Tất nhiên là em biết chứ. Vì em đã gọi điện đến nhà chị từ chiều, báo với bác rằng anh rể về rồi, bảo anh ấy đến đón chị. Khương Chi Chi còn chưa kịp nói gì, chiếc xe Jeep đã dừng ngay trước mặt. Cửa xe mở ra, Chu Tây Giã và Tống Đông nhảy xuống, theo sau còn có một cảnh sát. Tống Đông dùng đèn pin quét một vòng, nhìn thấy Biên Ngọc Thành đang nằm dưới đất thì cũng khó hiểu. Đến đường cùng rồi mà vẫn muốn kéo em dâu xuống nước theo sao? Anh ta phất tay, ra hiệu cho cảnh sát phía sau tiến lên, còng Biên Ngọc Thành lại rồi kéo lên xe. Chu Tây Giã bước đến bên cạnh Khương Chi Chi trước, xác nhận cô không bị thương. Em không sao chứ? Khương Chi Chi lắc đầu. Anh ta còn chưa kịp chạm vào em, Thương Hành Châu đã đến rồi. Thương Hành Châu đứng thẳng lưng, chờ Chu Tây Giã khen ngợi. Anh rể, có phải anh nghe bác nói rồi nên mới tới đây không? Chu Tây Giã cau mày. Nói gì? Anh còn chưa về nhà. Thương Hành Châu sững sờ. Em đã nói với bác gái, bảo anh đến đón chị em tan học mà. Chu Tây Giã qua loa đáp. Chưa kịp về nhà. Thực ra, anh cảm thấy Thương Hành Châu đột nhiên xuất hiện chắc chắn có vấn đề, nên sau khi họp xong liền tìm Tống Đông, rồi đến đây đón Khương Chi Chi luôn. Tống Đông ra hiệu, bảo đưa Biên Ngọc Thành lên cốp sau. Chúng ta cũng lên xe đi, đến đồn làm biên bản trước đã. Khương Chi Chi vừa định lên xe, đột nhiên nhớ ra, không được, em còn có xe đạp. Hạt rẻ rang đường Chu Tây Giã nhìn sang Thương Hành Châu. Em biết đi xe đạp không? Thương Hành Châu cảm thấy bị xúc phạm, xe đạp mà cũng hỏi, em còn có thể chạy đua với ô tô nữa kìa. Chu Tây Giã gật đầu, vậy được, em đạp xe của chị em đến đồn cảnh sát, bọn anh đợi ở đó. Thương Hành Châu lập tức, a, một tiếng, nhìn theo bóng Chu Tây Giã đang đỡ Khương Chi Chi lên xe, rồi đành cam chịu đi nhặt xe đạp lên. Được thôi, vậy thử xem ai đến đồn cảnh sát trước nhé. Cách chương.